Đâm lao phải theo lao. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháo hầm đến mềm lạn, hương khí giật Khai Trình Lưu không có ăn cũng đã cảm thấy hương vị thực hảo, nàng lấy ra di động cấp trên bàn cháo chụp ảnh, đối diện Quý Triều Chu ngẫu nhiên sẽ duỗi tay đi chạm vào điều canh, trong lúc lơ đãng nhập kính Trình Lưu cũng sẽ không chọn ảnh chụp toàn bộ đem 9 chương toàn bộ phát ra. Ở nàng cúi đầu phát bằng hữu vòng khoe ra thời điểm, Quý Triều Chu cũng cầm lấy di động, hắn lẳng lặng nhìn đối diện Trình Lưu, nhìn thấy nàng ngón tay dừng lại, liền rũ mắt đi xem bằng hữu vòng. Quả nhiên bằng hữu vòng có một cái tân động thái, Trình Lưu phát. Quý Triều Chu trong mắt dạng khởi cực cười nhạt ý kia 9 bức ảnh chụp đến tùy ý, nhưng có tam chương chung đều có thể nhìn thấy hắn tay. Hắn không có cấp Trình Lưu điểm tán, mà là tiếp tục đi xuống, hoặc cho tới hôm nay buổi sáng Hạ Bách phát bằng hữu vòng động thái thượng cấp Hạ Bách điểm tán. Quý Triều Chu làm xong này đó, mới buông di động dương mắt nhìn về phía đối diện Trình Lưu, nàng chính nắm điều canh ăn cháo. Hắn không cần nàng thích, hắn muốn nàng sở hữu thiên vị. Ăn ngon, Trình Lưu ăn xong một ngụm nghiêm túc đối Quý Triều Chu nói. Quý Triều Chu ngón tay cầm điều canh, thong thả ung dung quấy trong chén cháo, chậm rãi nói. Người thích ngày mai buổi sáng lại làm, thật sự, Trình Lưu tức khắc cao hứng hỏi, kia chẳng phải là lại có thể cùng hắn nhiều đãi một hồi. Quý Triều Chu biểu tình bất biến, phòng bếp còn có còn thừa nguyên liệu nấu ăn, ngày mai buổi sáng có thể dùng. Kia ngày mai buổi sáng ta lại đây, Trình Lưu tích cực nói, tuy rằng chỉ là bởi vì hắn không nghĩ lãng phí đồ ăn, nhưng Tiểu Trình Tổng trong lòng vẫn là mỹ đến mau mạo phao, hơn nữa hạ quyết tâm, lần sau mua nguyên liệu nấu ăn, nhất định nhiều mua điểm, như vậy là có thể cùng nhau ăn hai lần cơm. Chiêu này kêu sống học sống dùng, Trình Lưu thực am hiểu. Ban đêm, Hạ Bách ăn mặc màu xanh ngọc tơ lụa áo ngủ, không có mang mắt kính thiếu vài phần văn nhã, gương mặt kia càng hiện anh tuấn. Hắn giơ chén rượu, nhẹ nhàng hoàng ly chung màu đỏ thẫm rượu. Nhà hắn cất chứa rất nhiều rượu ngon, trước khi Hạ Bách đã từng lấy ra mấy bình muốn đưa cho Trình Lưu, nhưng nàng đối rượu không có hứng thú, cự tuyệt. Ta có thể uống, nhưng không thích cũng không hiểu thưởng thức. Đây là Trình Lưu nguyên lời nói. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, Hạ Bách vẫn luôn ở quan sát Trình Lưu, phát hiện nàng cái gì đều có thể làm rất khá, nhưng chỉ có ở công tác thời điểm mới có thể phát ra nhiệt tình. Người như vậy, đối sự nghiệp có thiên nhiên dã tâm. Cũng là thông tục ý nghĩa thượng công tác cuồng. Hạ Bách biết Trình Lưu trong mắt chỉ có sự nghiệp cho nên yên lặng đứng ở bên người nàng, chưa bao giờ dám vượt qua một bước. Bởi vì vô dụng, nửa năm trước, Hạ Bách biết được Trình Lưu kết giao đối tượng là Uông Hồng Dương sau, hắn kinh ngạc lại không lo lắng. Trình Lưu sự nghiệp dã tâm quá lớn, Uông Hồng Dương bất quá là người mẫu, cấp không được nàng bất luận cái gì trợ lực, huống chi Uông Hồng Dương trừ bỏ một khuôn mặt, không có bất luận cái gì ưu thế, còn thích câu người. Chỉ có hắn, nhiều năm như vậy vẫn luôn bồi ở bên người nàng, gia thế ưu việt diện mạo cũng không thua Uông Hồng Dương. Tương lai, Trình Lưu cân nhắc lợi hại sau, sẽ phát hiện chỉ có hắn mới là nhất thích hợp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Bách không có hy vọng xa vời Trình Lưu sẽ thích chính mình, nàng tầm mắt ở trên người hắn chưa từng có dừng lại quá, nhưng hắn chờ mong quá hai người ở bên nhau. Nhưng hiện tại không giống nhau, Quý Triều Chu cho hắn mang đến uy hiếp quá lớn. Diện mạo, gia thế không một không đứng đầu, mấu chốt nhất Quý Triều Chu phụ thân còn nắm giữ Thiên Khải xe xí cùng kế tiếp Trình Lưu quan trọng nhất hạng mục có quan hệ. Hạ Bách nhấp một ngụm rượu vang đỏ, hắn thậm chí có đôi khi hoài nghi Trình Lưu sở dĩ sẽ cùng Quý Triều Chu dính dáng đến quan hệ, là vì Quý Triều Chu sau lưng Quý Mộ Sơn. Hắn ngồi ở cao ghế nhỏ thượng lật qua di động theo bản năng click mở WeChat, nhìn thấy màn hình Hạ Giác điểm đỏ, không khỏi gợi lên khóe miệng. Quý Triều Chu rốt cuộc nhịn không được. Hạ Bách click mở bằng hữu vòng, nhất phía trên rõ ràng là Quý Triều Chu một cái tin tức, hắn ngửa đầu uống cạn ly chung rượu, dư quang lại thấy phía dưới một cái bằng hữu vòng. Khụ khụ khụ, kia khẩu còn không có hoàn toàn nuốt xuống đi rượu vang đỏ đột nhiên sặc ở trong cổ họng, làm Hạ Bách điên cuồng ho khan, hắn nhìn chằm chằm Trình Lưu phát cái kia bằng hữu vòng, trong tay cái ly đều mau bị bóp nát. Lần này Trình Lưu nói chính là bằng hữu, không có nói hàng xóm, nhưng Hạ Bách chính là biết cùng Trình Lưu cùng nhau người là Quý Triều Chu, ảnh chụp bên trong tay cũng là Quý Triều Chu tay. Cơ nhiên liền bộ đồ ăn bày biện vị trí đều cùng hôm nay buổi sáng giống nhau. Hắn thật mạnh buông chén rượu, click mở trên cùng thông chi, lại phát hiện Quý Triều Chu căn bản không có ở cái kia bằng hữu vòng hạ bình luận, chỉ có một tán. Hạ Bách tay dùng sức ấn ở đảo mặt bàn thượng, cúi đầu nhìn sàn nhà trực tiếp bị khí cười. Cái này tán rõ ràng là Quý Triều Chu cố ý điểm, làm hắn theo bản năng đi click mở bằng hữu vòng, đẹp thấy Trình Lưu phát bằng hữu vòng. Bằng hữu vòng hạ cái này tán càng như là Quý Triều Chu trào phúng. Hạ Bách mặt hắc khó coi, Trình Lưu chưa bao giờ dễ dàng phát bằng hữu vòng, mỗi một cái bằng hữu vòng nội dung đều ở nàng trong cuộc đời chiếm cứ quan trọng địa vị. Kết quả hiện tại cùng Quý Triều Chu ăn bữa cơm cũng muốn phát bằng hữu vòng. Quý Triều Chu đối nàng như vậy quan trọng, Hạ Bách trong lòng nồng đậm ghen ghét áp chế không được. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Dĩ vãng Trình Lưu ai đều không bỏ trong lòng, hắn không có bất luận cái gì cảm xúc, hiện giờ Trình Lưu đột nhiên có để ý người, người kia không phải hắn. Hạ Bách khó có thể tiếp thu, càng đối Quý Triều Chu bất mãn. Quý Triều Chu so Uông Hồng Dương cái loại này không đầu óc người, tâm cơ trọng quá nhiều. Không đầu óc Uông Hồng Dương lúc này đang nằm ở trên giường chơi di động, hắn soát xong rồi về Trình Lưu cùng thần ẩn công ty hot search, sờ tới một mặt tiểu gương, đối kính hối tiếc. Ai có thể biết hiện tại trên mạng khen trời cao thần ẩn người sáng lập là hắn bạn gái cũ đâu. Lúc trước hắn chính là dựa vào này một chương hoàn mỹ anh tuấn mặt đem Trình Lưu mê đến thần hồn điên đảo, tuy rằng sau lại Trình Lưu di tình biệt luyến. Uông Hồng Dương nhìn Trình Lưu đồng hồ hình ảnh, nghĩ thầm này biểu không phải là Quý Triều Chu đưa đi. Trình Lưu vài thiên đều không có hướng hắn dò hỏi truy người kỹ xảo, tám phần là có hiệu quả. Uông Hồng Dương cảm giác chính mình còn có một đống hải vương kỹ xảo không lấy ra tới. Uông Hồng Dương cảm giác chính mình quả thực là Minh Châu phủ bụi trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Trình Lưu cái loại này số cục đá cũng có thể có thu hoạch, xem ra chính mình kỹ xảo nhất định phi thường dùng tốt. Uông Hồng Dương xoay người ngồi dậy, hắn ở trong giới sờ bò lăn lộn đã nhiều năm, nhận thức người cũng không ít, vừa lúc cọ Trình Lưu một đợt nhiệt độ, hắn chuẩn bị tìm mấy cái bằng hữu tuyên truyền một chút chính mình, chuyên trợ có tình nhân thành thân thuộc. Tương lai giới giải trí kim bài tình yêu điều giải đại sư sự nghiệp tại đây một khắc khởi bước. Thật không biết Trình Tổng tương lai một nửa kia sẽ là cái dạng gì người. Vân Phỉ phía trước không phải cùng Trình Tổng đã làm phát sóng trực tiếp tiết mục. Nói không chừng biết chút cái gì nội tình tin tức, chúng ta đây đi hỏi một chút. Vân Phỉ ngồi ở hóa trang kính trước nhắm mắt dựa vào ghế trên, chuyên viên trang điểm ở bên cạnh vì nàng hóa trang. Trong khoảng thời gian này nàng nhập tổ đóng phim, không có chú ý hai ngày này sự tình, cho tới bây giờ có cùng tổ diễn viên thò qua tới hỏi nàng. Vân Phỉ, ngươi lần trước phát sóng trực tiếp phỏng vấn Trình Tổng, có hay không nghe nói qua nàng thích người kia là ai? Trình Tổng, nghe thế hai chữ, Vân Phỉ trong đầu lập tức nhớ tới Trình Lưu mặt, nàng mở to mắt từ trong gương nhìn về phía bên cạnh bát quái hai vị nữ diễn viên, duy trì mặt ngoài cười. Như thế nào hỏi cái này? Nàng hẳn là không thích nữ. Bên cạnh thò qua tới nữ diễn viên, cầm di động làm nàng xem một chương Trình Lưu ở cuộc họp báo thượng ảnh chụp. Chúng ta đều ở đoán Trình Tổng trên tay mang nam biểu là của ai? Nàng như thế nào biết Trình Lưu nam biểu là của ai? Vân Phỉ ở trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là bảo trì khách khí, hướng bên cạnh màn hình di động nhìn lại, này vừa thấy liền định trụ. Kia khối biểu nàng gặp qua, Quý Triều Chu 18 tuổi thành nhân lễ đã từng mang quá một lần, hắn biểu không nhiều lắm, cũng rất ít mang, cho nên Vân Phỉ nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Vân Phỉ trên mặt khách sáo cười biến cương, bên cạnh nữ diễn viên còn ở bát quái. Này khối biểu tuyệt đối không phải Trình Lưu, muốn thật là chính mình mua nam biểu, nói như thế nào cũng muốn điều một điều dây đồng hồ. Có thể mua nổi này khối biểu, phỏng chừng trong nhà cũng không kém. Vân Phỉ đẩy ra bên cạnh di động, ngữ khí lạnh lùng. Các ngươi có phải hay không đến đóng phim thời gian? Mau mau, chúng ta đi ra ngoài. Hai vị nữ diễn viên không phát hiện Vân Phỉ không thích hợp, vội vàng đi ra phòng hóa trang. Chờ phòng hóa trang hai vị nữ diễn viên rời đi, Vân Phỉ lại quay mặt đi tránh đi chuyên viên trang điểm tay. Ngươi cũng đi ra ngoài. Chuyên viên trang điểm sừng sốt, không hỏi vì cái gì, buông trong tay đồ vật đi ra ngoài. Vân Phỉ phiên di động sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn phía trong gương mỹ diễm tuổi trẻ nữ nhân, thật sâu hít một hơi, bắt thông một chiếc điện thoại. Một lát sau điện thoại mới bị chuyển được. Vân gì, Vân Phỉ kêu kia đầu người. Triều Chu ca hắn, có phải hay không thích cái kia Trình Lưu? Hắn đem chính mình đồng hồ cho nàng mang. Vân sắt không chú ý thần ẩn, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cái gì đồng hồ, người gặp qua bọn họ, chưa thấy qua ta còn ở đóng phim. Vân Phỉ ủy khuất nói. Trình Lưu mở họp báo, trên tay mang đến là Triều Chu ca đồng hồ. Khi nào cuộc họp báo? Vân Sắt bình tĩnh hỏi. Vân Phỉ đem liên tiếp chia Vân Sắt WeChat. Ngài đi WeChat nhìn xem, ta đợi lát nữa xem. Ốm đau tra tấn, làm Vân Sắt chỉnh tốc ngủ không yên, nàng ngồi ở trên xe lăn, nhìn ra xa dưới lầu trang viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phỉ, ngươi biết Triều Chu hắn sẽ không thích ngươi. Kia cũng không nên thích Trình Lưu. Vân Phỉ kia trương mỹ diễm mặt che kín táo phiền, chỉ có ta hiểu Triều Chu ca. Tiểu Phỉ, Vân Sắt thở dài, đừng lại đối Triều Chu làm một ít động tác, nếu không Quý Mộ Sơn tìm ngươi phiền toái, ta hộ không được ngươi. Vân Phỉ ngạnh trụ, nàng không dám đắc tội Quý Mộ Sơn. Ngươi đi trước đóng phim, không cần tưởng quá nhiều. Vân Sắt gằn từng chữ một nói. Ngươi đừng quý Triều Chu muội muội, lại là ta dưỡng nữ, vĩnh viễn có thể được đến quý gia che chở. Vân gì, hảo, cứ như vậy đi. Vân Sắt cắt đứt điện thoại, đầy mặt mỏi mệt. Mấy ngày hôm trước đêm khuya Quý Mộ Sơn đột nhiên tới nàng nơi này, liền vì cảnh cáo một câu, làm nàng không cần nhúng tay Triều Chu cùng Trình Lưu Chi gian sự. Vân Sắt không biết đã xảy ra cái gì, làm Quý Mộ Sơn lập tức trở nên như vậy kiên định, nhưng nàng cũng làm không đến cưỡng chế Triều Chu. Trình Lưu, mới bao lâu thời gian, thế nhưng có thể cùng Triều Chu đi được như vậy gần. Vân Sắt ngồi ở trên xe lăn hoãn thời gian rất lâu, mới click mở liên tiếp là Trình Lưu cuộc họp báo video. Nàng đem cuộc họp báo video toàn bộ xem xong rồi, lại mạnh mẽ đánh lên tinh thần đi phiên hai ngày này thần ẩn khoa học kỹ thuật phát sinh sự. Không thể phủ nhận Trình Lưu là cái thành công tuổi trẻ thương nhân. Chính là nguyên nhân chính là vì như vậy, Quý Triều Chu mới không có biện pháp đắn đo Trình Lưu tương lai ở cảm tình thượng chỉ sợ chỉ biết ở vào bị động vị trí. Vân Sắt ngửa đầu nhìn nơi xa bầu trời đêm thượng ánh trăng, trong suốt sáng ngời lại tịch liêu, nàng phải đi tương lai vạn nhất Triều Chu. Cũng xem không khai, Trình Lưu mới vừa buông điều canh, liền nhận được Hạ Bách điện thoại. Công ty có việc, Trình Lưu truyền được lại hỏi. Không có việc gì, điện thoại kia đầu Hạ Bách mang theo ý cười. Ngày mai thứ bảy, ngươi dọn tân phòng lâu như vậy, nên chúc mừng dọn nhà. Học tỷ, ngươi sẽ không lại cự tuyệt ta đi. Thứ bảy, Trình Lưu có điểm khó xử theo bản năng nhìn đối diện Quý Triều Chu. Này cuối tuần ta có an bài. Là Hạ trợ lý, Quý Triều Chu buông ra điều canh, muỗng bính đánh vào chén duyên, phát ra thanh thúy thanh âm, hắn nhấc lên mí mắt thuận miệng hỏi. Hắn nói cái gì, Trình Lưu giải thích, phía trước dọn tân phòng, đến chúc mừng dọn nhà. Quý Triều Chu một lần nữa cầm lấy điều canh, chậm rãi quấy non nửa chén cháo. Một khi đã như vậy, vậy ngươi ngày mai thỉnh Hạ trợ lý tới ăn cơm. Trình Lưu theo bản năng cự tuyệt, chính là ta, tưởng cùng ngươi hẹn hò, ta không có bằng hữu. Quý Triều Chu rũ mắt bỗng nhiên thấp giọng hỏi nàng. Ngày mai có thể hay không cùng ngươi cùng nhau chúc mừng dọn nhà. Hắn an tĩnh ngồi ở đối diện, buông xuống hàng mi dài, mỏng bạch ngón tay thon dài cầm điều canh, thong thả quấy trong chén cháo, thoạt nhìn cô đơn chiếc bóng. Trình Lưu tức khắc cảm thấy thiên sập xuống, bọn họ đều phải cùng nhau làm. Hẹn hò tính cái gì, ngày mai phải chúc mừng dọn nhà. Đương nhiên có thể, Trình Lưu lập tức đồng ý, kia ngày mai chúng ta cùng nhau làm. Nàng đem chuyện này cùng Hạ Bách nói một tiếng, điện thoại kia đầu mới nghĩ ra này nhất chiêu phản kích Hạ Bách. Hạ trợ lý nguyện ý sao? Quý Triều Chu nhẹ giọng hỏi Trình Lưu, chúng ta cùng nhau làm, hắn có cái gì có nguyện ý hay không? Trình Lưu đối điện thoại kia đầu Hạ Bách nói, ngày mai mang miệng tới ăn cơm, quảng cáo, cách chương.